Tù Phi Tà Vương, chương 265, góc truyện audio.com, phỏng chừng những người có mặt thấy Hiên Viên Khanh Trần đều kinh ngạc không thôi. Ngay từ đầu Tô Vân Phong cũng đã khuyên can hắn, nhưng Hiên Viên Khanh Trần đã quyết định chuyện gì thì có là ai cũng không thay đổi được. Một phiên vương sớm đã không có thực quyền, lại còn bị giam lỏng nhiều ngày ở nước khác, đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Cung như là gióng trống khua chiêng. Hơn nữa cái danh tàn bạo thị huyết của Hiên Viên Khanh Trần đã đồn đãi rộng khắp, lúc này lại rơi vào tình thế hiện tại thì chắc số người muốn chế giễu chiếm đa số. Tô Vân Phong mặc một thân áo trắng, sang sớm đã chờ bọn họ ở chỗ này. Hắn nhìn Cảnh Dạ Lan một lúc rồi cũng chẳng nói thêm điều gì. Ta hiểu được, Cảnh Dạ Lan cười nhợt nhạt, tâm tư Tô Vân Phong chỉ cần nhìn lướt qua là nàng đã biết hắn muốn nói cái gì. Có điều, nếu nàng đã quyết định mạo hiểm đi với Hiên Viên Khanh Trần thì dĩ nhiên không thể để một mình hắn đối đầu. Bắc An Vương Hiên Viên Khanh Trần của Đại Nguyệt diện kiến Lan Lăng Vương. Lời nói của hắn lạnh nhạt, không có lấy nửa điểm cung kính, thành ý. Ý cười tà mị vẫn không ngừng nở ra bên môi. Tà liếc mắt nữ nhân đang được Lan Lăng Vương ôm vào lòng, đôi mắt yêu dị vốn đã sáng quắc của hắn đột nhiên lóe lên, sóng mắt lưu truyền, tia sáng kia rạng rỡ kỳ dị song lãnh khốc không nói nên lời. Nhìn theo tầm mắt của hắn, Cảnh Dạ Lan nhìn tới nữ tử cũng có vẻ mặt dị thường khi thấy Hiên Viên Khanh Trần. Giật mình, dung mạo của nàng ta hình như có vài phần giống Hoa Mị Nô. Nếu nói Hoa Mị Nô mị thái thiên thành thì vẻ đẹp của nàng ta tuy không có minh diễm tỏa sáng song cực kỳ có mị lực. Một vẻ đẹp hoang dại, phóng túng, hút hồn. Tuy nàng ta đã cố che giấu sự kinh ngạc nhưng những bất an, sợ hãi kia không thoát khỏi ánh mắt của Cảnh Dạ Lan nàng. Ngồi chính giữa long ỷ là Lan Lăng Vương không ngừng đánh giá Hiên Viên Khanh Trần, cuối cùng gã làm như nói giỡn. Thì ra là Hiên Viên Khanh Trần, ánh mắt của gã khi nhìn thấy Cảnh Dạ Lan bên cạnh thì nhất thời sáng ngời lên. Đúng vậy, ngay từ khi Cảnh Dạ Lan cũng Hiên Viên Khanh Trần đi vào thì cơ hồ đã hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Nàng là vương phi của cô vương Cảnh Dạ Lan, không để nàng lên tiếng, Hiên Viên Khanh Trần sùng nịnh ôm đầu vai nàng, nói với Lan Lăng Vương. Ồ, lạ thật, nghe nói vương phi của Bắc An Vương là trưởng nữ của đương kim thừa tướng tên Hoa Mị Nô, sao có thể chứ? Nữ tử có dung mạo na ná Hoa Mị Nô bật hỏi, ngữ khí có chút khó hiểu. Ta gọi là Cảnh Dạ Lan, hàng mày tú lệ của nàng nhướng lên, cằm hơi hơi dơ về phía trước, cười nhẹ. Nữ tử kia đã sớm rút đi bộ dáng ngượng ngùng, e thẹn ban nãy. Trong con mắt sáng ngời kia tràn đầy tự tin mà Hoa Thanh Nhã chưa bao giờ có được. Tuy khuôn mặt tương tự nhau, nhưng chính sự tự tin này làm trong lòng nàng có chút ghen tị. Nếu là Hoa Mị Nô thì sẽ không có vẻ mặt như vậy, hơn nữa nàng ta đã chết, ngay cả thi thể cũng bị đào lên mang về Bắc An. Nữ tử duy nhất mà Hiên Viên Triệt không hiểu được, không chiếm được dù đã chết nhưng vẫn bị hắn nắm trong tay. Nếu không phải thì sao trên đời này lại có người giống tới vậy? Lòng thầm nghĩ, Hoa Thanh Nhã không khỏi liếc mắt tới phía sườn điện. Người đang đứng trong góc tối, nàng không nhìn ra được chút ánh sáng nào trên vẻ mặt đó. Tuy vậy, trong lòng đột nhiên lại nảy lên một tia khoái cảm đắc ý. Nhã Phi chắc biết Bắc An Vương Phi, Lan Lăng Vương ghé, góc truyện audio.com, vào bên tai nàng, cười hỏi. Hoa Thanh Nhã hơi liếc mắt, sau đó nũng nịu hừ một tiếng. Đương nhiên, ai chẳng biết đệ nhất mỹ nhân Đại Nguyệt Hoa Mị Nô là hoàng hậu được hoàng thất chỉ định, sau đó lại bị tứ hôn cho Bắc An Vương. Ngài nói xem có đúng không? Nàng cười duyên tựa vào người Lan Lăng Vương, rồi ngoái đầu nhìn Hiên Viên Khanh Trần, tuy cười xong trong mắt toàn là hàn ý lạnh lẽo. Bắc An Vương thật có phúc khí, đương nhiên, Mị Nô là người từ nhỏ cô Vương đã biết, vốn nghĩ rằng có thể kết tóc xe duyên với nàng là thành toàn nguyện ý nhưng nàng lại ra đi quá sớm, đó cũng là nỗi tiếc hận của cô Vương. Ngữ điệu có chút bi ai, trong khi nói hắn dùng lực nắm chặt tay Cảnh Dạ Lan. Có điều, khi tới Lan Lăng cùng Tĩnh Uyển để giải sầu tình cờ biết được Cảnh Lan. Coi như cô vương và nàng hữu duyên, thì ra Bắc An Vương tới Lan Lăng là vì mỹ nhân. Lan Lăng Vương bật cười, rồi lập tức biến sắc trầm giọng quát lớn. Nhưng người tùy hứng ở nơi này giết minh hữu của trẫm là Tây Sở Vương Hách Liên Quyền, nếu không phải Vân Phong giúp ngươi nói tốt thì trẫm sao có thể tha cho ngươi tới hôm nay. Bây giờ còn dám ngang nhiên đến nơi này, Hiên Viên Khanh Trần, lá gan của ngươi cũng thật lớn. Nhất thời, không khí trong điện trở nên căng thẳng. Tô Vân Phong đứng một bên cũng đã phải nhíu mày, tay nắm thành quyền, bình tĩnh chờ chuyện sẽ phát sinh. Ánh mắt Cảnh Dạ Lan vừa động, trong tay siết chặt cây châm. Lan Lăng Vương luôn có ý muốn khống chế Hiên Viên Khanh Trần trong tay, hiện tại hắn chủ động chạy tới nơi này khác nào tự chui đầu vào lưới. Dĩ nhiên là lá gan của cô Vương rất lớn, kẻ nào đoạt đi người cô Vương yêu thì ngoài chết ra không có cách nào để giải quyết. hắn không đem nguy hiểm rình rập xung quanh bỏ vào mắt. Lời của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ vì Tây Sở Vương giữ người ngươi yêu mà bị ngươi xuống tay giết chết? Đáp án đó đã sớm biết rõ ràng, song ánh mắt Lan Lăng Vương không rời một khắc khỏi người bên cạnh Hiên Viên Khanh Trần, nghĩ một đằng hỏi một nẻo. Lan Lăng Vương, hắn không chỉ muốn đoạt người thương của cô Vương mà còn muốn dùng việc này uy hiếp Vân Vương gia. Khác nào có ý định châm ngòi nền hòa bình chung sống mấy trăm năm qua giữa Đại Nguyệt và Lan Lãng. Lúc trước từng giao chiến với Vân Vương gia đã muốn tổn hại tới tình cảm hai nước, lúc đó Hách Liên Quyền chen vào chẳng phải khiến cho Đại Nguyệt và Lan Lăng cũng hao tổn, cuối cùng kẻ ngồi mát ăn bát vàng chính là Tây Sở nho nhỏ của hắn. Ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần lạnh lùng, thản nhiên giải thích tiền căn hậu quả của mọi chuyện. Chỉ mấy câu nhẹ nhàng, Bâng Quơ tuy không phủ nhận chính mình giết Hách Liên Quyền nhưng đồng thời làm rõ quan hệ trước mắt với Lan Lăng Vương. Nói trắng ra ý đồ của hắn là muốn kết minh. Lan Lăng nếu muốn vì chuyện này mà liên thủ với Tây Sở thì cuối cùng người thu lợi chính là kẻ khơi mào Hách Liên Quyền. Vậy nên hắn chết cũng xứng đáng. Cách chương.